Chương 1082, Chiến thần, 2, độc nhãn cự giáp trùng ở trong lúc chạy ánh sáng đỏ trong con mắt duy nhất cũng chưa dừng lại, ánh sáng đỏ ở mặt sàn hợp kim cày ra một vết cắt thật sâu, tinh thần David hoàn toàn bùng nổ, thân thể hắn làm ra một động tác người bình thường không thể tưởng tượng, lấy một loại góc độ không có khả năng tránh được ánh sáng đỏ. Ở lúc độc nhãn cự giáp trùng tới gần 5 mét, rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay David dọc theo sợi dây tinh thần bổ ra. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 cắt đứt cổ độc nhãn cự giáp trùng, đầu bay đến không trung. Lúc đầu ở không trung, ánh sáng đỏ còn đang quay cuồng, khiến mặt đất có thêm vài mặt cắt bất quy tắc, giáp xương bên ngoài lễ tân của David bởi vì động tác biên độ quá lớn này của hắn, khiến vỏ ngoài màu vàng mỏng manh trên người xuất hiện khe hở, cũng may mà vỏ ngoài màu vàng cực kỳ yếu ớt, nếu không David cũng không thể làm ra loại động tác này. Cậu nghỉ ngơi một chút, David đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Bên người lại có thêm hai bóng người, chính là hai vị siêu phàm chạy tới trước hết, một vị siêu phàm trong đó nói với David, lúc này trùng tộc cấp 3 chỉ còn lại 4 con, hơn nữa tất cả đều là trên người có vết thương, có một con vu kiến sói trắng bị siêu phàm trước đó đánh chết. David nhìn thấy chiến đấu không cần hắn nữa, cũng không kiên trì, hắn cũng nhìn thấy càng nhiều siêu phàm hơn cũng đều đã đến gần, nguy hiểm bây giờ xem như thật sự rời xa. Hắn cũng chưa lui lại, vị trí của hắn vừa lúc ở mép đài duyệt binh. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, 13 vị phó thống soái đều được người bảo vệ, bởi vì đại nguyên soái Andre có nguy hiểm, 13 vị phó thống soái cũng không tiện thoát đi. Đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân toàn bộ trùng tộc cấp 3 đều mang đại nguyên soái Andre coi là mục tiêu, 13 vị phó thống soái cũng không có nguy hiểm thật sự. Nếu ở trong quá trình trực tiếp, các phó thống soái này làm ra bộ dáng hốt hoảng thất thố, sẽ làm bọn họ rất mất điểm ở trong lòng dân chúng. Lại nói các phó thống soái này người nào không phải từng trải qua chiến tranh rửa tội, ở lúc nguy hiểm tiến đến đều có nhận thức tỉnh táo, biết nên làm như thế nào, cho nên 13 vị phó thống soái đều đang ra lệnh người bên cạnh trợ giúp đại nguyên soái Andre, bọn họ cũng đều không lui một bước, tất cả đều đứng ở trên vị trí ban đầu của bọn họ. David chưa đi nhìn thượng tướng Loss, ảnh thị lại hướng về thượng tướng Loss bay đi, ảnh thị cũng chưa trực tiếp công kích thượng tướng Loss, tuy thượng tướng Loss cũng không phải siêu phàm. Nhưng trước kia cũng là giáp sĩ rất mạnh, tuy nói thân thể thượng tướng Loss bởi vì tuổi đã già yếu, thực lực có thể bảo lưu lại cũng rất ít, nhưng lấy lực lượng 200 gram của ảnh thì vẫn không đủ để thương tổn tới hắn. Điểm ấy David sớm đã có kế hoạch, ảnh thì bay đến bên cạnh thượng tướng Loss, vài tên tướng quân thân cận thượng tướng Loss bảo vệ hắn, lại căn bản không thể phát hiện ở trong vòng bảo hộ của bọn họ, đã có thêm một ảnh thì ẩn thân ở trong một tầng không gian khác, lúc này thượng tướng Loss là đứng. Vẻ mặt hắn cực kỳ tức giận, rống lớn bảo mấy người bên cạnh không phải bảo vệ hắn, đi bảo vệ đại nguyên soái Andre. Mấy tên tướng quân cũng chưa nghe theo mệnh lệnh của hắn tiến lên, bọn họ cũng chỉ là giáp sĩ, căn bản không có tư cách xông lên, chỉ có siêu phàm mới có thể tham dự loại chiến đấu cấp bậc này. Ảnh thì từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây kim thật nhỏ, cây kim nhỏ này là David tiêu phí không ít thời gian chế tác, cây kim cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bằng 1/10 sợi tóc. Nhưng cực kỳ cứng rắn, bởi vì chất liệu cây kim nhỏ là chất liệu phẩm chất cấp 1. Nếu David không phải có vũ khí cấp 4 trở lên, muốn làm ra một cây kim phẩm chất cấp 1 nhỏ như thế là rất khó. Vũ khí cấp 2 cấp 3 cắt gọt tài liệu phẩm chất cấp 1 quả thật rất nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn cắt gọt thành kích cỡ 1/10 sợi tóc, thì cần vũ khí cấp 4 sắc bén hơn nữa. David lại là sử dụng lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 tiến hành cắt gọt, lúc này mới chế tạo ra một cây kim nhỏ như thế. Sở dĩ mang chất liệu cây kim đặt là tài liệu phẩm chất cấp 1, chính là vì để cây kim có thể thừa nhận kịch độc năng lực thiên phú, phụ độc của David chế ra. Đây là một cây kim độc bị thêm kịch độc phẩm chất cấp 4, mà David cũng không chỉ làm như vậy, hắn còn ở mặt ngoài kim độc lại tăng thêm tầng màng thuốc tê liệt. Loại màng thuốc tê liệt này là dược phẩm cấp cứu trong chiến đấu, lúc ở giả ngoại bị thương cần khâu, bôi ở trên máy khâu đã có thể giảm bớt cảm giác đau, lại có thể ở mặt ngoài máy khâu tăng thêm màng thuốc tê. Tránh cho nhiễm trùng. David sử dụng loại màng thuốc tê này, chính là vì làm chậm lại quá trình kịch độc phẩm chất cấp 4 bùng nổ. Đương nhiên hắn cũng không sao tính ra màng thuốc tê mặt ngoài kim độc có thể kiên trì bao lâu mới có thể hòa tan. Khi ảnh thị mang kim độc lấy ra, liền mang vị trí xuất hiện làm cố định, kim độc xuất hiện ở bề mặt ghế dựa phía sau thượng tướng Loss. Mặt ghế bằng vải mềm mại có thể khiến người ngồi cảm giác rất thoải mái, đồng thời cũng che giấu dấu vết kim độc thật nhỏ. Ngay cả chút huỳnh quang kia của tài liệu phẩm chất cấp 1, cũng bởi vì kim độc quá mức nhỏ bé, mà không thể bị phát hiện. Theo nhiều vị siêu phàm gia nhập, cục diện rất nhanh đã bị khống chế, toàn bộ lòng người đều thả lỏng. Nhưng loại ngoại ý muốn này cũng khiến các tướng quân trên đài duyệt binh đều có chút trầm mặc, ai cũng không ngờ ở loại thời khắc quan trọng này sẽ xuất hiện tình huống như thế. Đại nguyên soái Andre vỗ nhẹ nhẹ giáp sĩ chiến tinh che ở trước người hắn, các giáp sĩ chiến tinh cũng biết lúc này an toàn rồi, cho nên tách ra một con đường cho đại nguyên soái Andre. Nguy hiểm biến mất cộng thêm đại nguyên soái Andre an toàn, khiến khẩn trương trước đó quét sạch, mọi người trên đài duyệt binh cùng xem lễ đài đều nhìn đại nguyên soái Andre đi tới phía trước. Đại nguyên soái Andre đi tới bên cạnh David, nhìn bộ dáng David. Giáp xương bên ngoài lễ tân vốn màu vàng bây giờ bên trên tràn đầy máu tươi màu đỏ cùng màu xanh lá, nhiều chỗ tổn hại còn có thể nhìn thấy máu tươi hướng ra phía ngoài chảy ra. Giáp xương bên ngoài lễ tân thiếu rất nhiều linh kiện, ngay cả linh kiện trị liệu cũng không có, David mất máu cũng liền mãi không thể cầm được. Đại nguyên soái Andre lại nhìn thi thể trùng tộc cấp 3 ngã ở trên mặt đất, trong đó riêng David đánh chết đã có 4 con. Còn có một con cũng là bởi vì David mà tự phát nổ. Nói cách khác 10 con trùng tộc cấp 3 một mình David đã giải quyết 5 con. Chương 1083, trúng độc, 1, đại nguyên soái Andre nắm lên tay trái không cầm vũ khí của David, giơ lên cao cao. Liên bang chiến thần, liên bang vạn thắng, đại nguyên soái Andre hướng tất cả mọi người hiện trường, hướng toàn bộ công dân trong trực tiếp lớn tiếng trống lên. Vốn mọi người bởi vì 10 con trùng tộc cấp 3 đột nhiên tập kích sau đó chịu ảnh hưởng, ở sau khi nghe được tiếng trống của đại nguyên soái Andre, cũng không khỏi toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Trước đó là lo lắng đại nguyên soái Andre, lại bởi vì ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh chưa phản ứng lại, nhưng ở sau khi đại nguyên soái Andre trống lên, bọn họ cũng nghĩ tới David biểu hiện vừa rồi. Nếu thế này cũng chưa tính là chiến thần liên bang, vậy còn có ai có thể làm chiến thần liên bang? Chiến thần liên bang, liên bang vạn thắng, bắt đầu còn là số ít người họ hét theo, sau đó càng lúc càng nhiều người gia nhập trong đó, ngay cả khán giả xem trực tiếp cũng ở trong nhà của mình, ở trong văn phòng, ở sân thể dục, ở cửa hàng ở các nơi phát ra tiếng trống tương tự. Siêu phàm của liên bang rất mạnh, thậm chí liên bang mang siêu phàm định nghĩa là đám người siêu thoát phàm tục, điều này làm siêu phàm trời sinh cách ly với công chúng. Lại thêm siêu phàm cao cao tại thượng, cũng rời xa công chúng, mà giáp sĩ khác. Mọi người đều có hy vọng trở thành giáp sĩ cũng là mục tiêu cuộc đời đầu tiên của tuyệt đại bộ phận mọi người, chỉ có ở sau khi không thể trở thành giáp sĩ mới sẽ lựa chọn mục tiêu khác. Có lẽ đại nguyên soái Andre mang một siêu phàm xưng là chiến thần liên bang sẽ làm rất nhiều người không tán đồng, nhưng mang một giáp sĩ mạnh mẽ trước mặt mọi người đánh chết 5 con trùng tộc cấp 3 xưng là chiến thần liên bang, thì không có ai có dị nghị, thậm chí rất nhiều giáp sĩ đều đã có mục tiêu của mình, thì ra giáp sĩ còn có thể cường đại như thế. Cường đại đến mức ngay cả siêu phàm cũng xa xa không bằng, cái này rất dễ đối chiếu, 4 vị siêu phàm chặn 10 con trùng tộc cấp 3, lại không cách nào ngay lập tức đánh chết, ngay cả ngăn chặn cũng rất khó khăn, còn khiến đại nguyên soái Andre thiếu chút nữa chết. Nhưng David giáp sĩ này vừa xuất hiện, liền lập tức khác, David hầu như là một triệu một con mang trùng tộc cấp 3 lần lượt chém giết, còn thành công mang đại nguyên soái Andre đưa tới khu vực an toàn. Nếu nói trước đó đại nguyên soái Andre còn đang lo lắng 10 con trùng tộc cấp 3 tập kích hắn dẫn phát dân chúng khủng hoảng đối với trùng tộc, bây giờ đại nguyên soái Andre lại không cần lo lắng nữa. Hắn ở trong mắt giáp sĩ tầm mắt có thể đạt tới thấy được cuồng nhiệt, đó là cuồng nhiệt đối với David vị chiến thần liên bang này, cũng là cuồng nhiệt đối với nghề nghiệp giáp sĩ. Các giáp sĩ tận mắt thấy có giáp sĩ có thể cường đại hơn so với siêu phàm, bọn họ ở sau khi có mục tiêu, thì có thể hướng về mục tiêu này mà cố gắng. Có giáp sĩ tới thu dọn mặt đất, ảnh thì đã sớm mang linh hồn 10 con trùng tộc cấp 3 hấp thu, David cũng biết vị siêu phàm ngã xuống kia đã chết, bởi vì khi ảnh thì hấp thu linh hồn bao gồm linh hồn của siêu phàm. Thượng tướng Loss vụng trộm thở ra một hơi dài, vừa rồi hắn cũng cực kỳ lo lắng, 10 con trùng tộc cấp 3 lao tới, khiến hắn từ lâu sống an nhàn sung sướng thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Chẳng qua hắn cưỡng ép khiến mình bình tĩnh, để mình đứng ở tại chỗ. Lúc này trùng tộc cấp 3 chết hết, thế cục cũng ổn định lại, hắn cảm giác khí lực toàn thân cũng lập tức biến mất, đây là cảm giác thả lỏng sau khi khẩn trương. Trong lòng thượng tướng Loss cũng không khỏi cười khổ, đây là lớn tuổi rồi, ngay cả tới gần nguy hiểm cũng khiến mình như thế, lúc trẻ tuổi chiến đấu với trùng tộc, nhiều lần bồi hồi ở giữa sống chết cũng không như vậy. Trên người không còn sức, thượng tướng Loss cũng liền dựa thế ngồi trở lại trên ghế, không có ai nhìn thấy khi thượng tướng Loss ngồi xuống. Vừa lúc ngồi ở trên cái kim độc kia, kim độc đâm vào mông thượng tướng Loss, bởi vì mạng thuốc tê mặt ngoài, lại thêm cái kim độc này thật sự là quá bé, đối với làn da mà nói căn bản không coi là cái gì, cho cho nên thượng tướng Los cũng chưa cảm giác được kim độc đâm vào. Ảnh thị luôn luôn quan sát thượng tướng Los, ở sau khi nhìn thấy thượng tướng Los ngồi xuống, còn đặc biệt đến bên người thượng tướng Los quan sát một lần, xác nhận kim độc đã tiến vào trong cơ thể thượng tướng Los, lúc này mới khiến David yên lòng. David có thể làm đã làm, kế tiếp liền xem thượng tướng Los khi nào độc phát. Trực tiếp cũng ở lúc này kết thúc, vốn David cùng 81 vị giáp sĩ chiến tinh chính là phương trận cuối cùng, xảy ra chuyện như vậy, chấm dứt sớm cũng là tất nhiên. Nhân sĩ được mời trên đài xem lễ cũng ở dưới quân nhân dẫn dắt rời khỏi, mọi người ở trên đài duyệt binh đều chưa hành động. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản chấm dứt như thế, ai cũng nhìn ra, đây là một lần ám sát nhằm vào đại nguyên soái Andre. Đứa nhỏ, cậu đi tiếp nhận trị liệu trước, sau khi vết thương khỏi nói sau. Đại nguyên soái Andre sau khi thấy trực tiếp dừng lại, lúc này mới nhẹ nhàng nói với David. Vâng, đại nguyên soái, David như là chưa bị thương lớn tiếng đáp. Đứa nhỏ tốt. Đại nguyên soái Andre không khỏi lắc lắc đầu cười nói. Hắn là tận mắt thấy chi trước dài nhỏ của huyễn ảnh thiên túc trùng xuyên thấu thân thể David, David có thể chịu đựng thương thế như vậy nói chuyện với hắn, đây là kính trọng bao nhiêu đối với hắn. Trước đó đại nguyên soái Andre không bận tâm thương thế của David, ở trước trực tiếp kéo tay trái của David, trong lòng thật ra là có chút lo lắng thương thế của David sẽ bị hắn kéo càng thêm nghiêm trọng hay không. Loại thương thế có tính xuyên thấu này cực kỳ khó nói, có khả năng chính là cực kỳ trí mạng. Nhưng vì ổn định cùng tương lai của liên bang, đại nguyên soái Andre phải ổn định lòng người, hắn phải lợi dụng đắp nặng David chiến thần liên bang này để dời đi tầm mắt của dân chúng. Tuy nói 10 con trùng tộc cấp 3 đột nhiên tập kích nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng chỉ cần sau chuyện dẫn đường dư luận thêm, loại ảnh hưởng này sẽ bị chậm rãi yếu bớt. Đại nguyên soái, ngài cần kiểm soát thân thể một phen. Một bác sĩ lớn tuổi tới bên cạnh đại nguyên soái Andre nói. Tôi không sao. Mọi người giúp David trị liệu trước, dùng dược phẩm tốt nhất, đại nguyên soái Andre phất tay nói. Bác sĩ lớn tuổi gật gật đầu, lão là bác sĩ tư nhân của đại nguyên soái Andre, cũng là một trong những bác sĩ tốt nhất liên bang, tất nhiên có thể nhìn ra đại nguyên soái Andre cũng chưa bị thương, làm kiểm tra cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Chương 1084, trúng độc, 2, đại nguyên soái Andre đã nói như vậy. Bác sĩ lớn tuổi cũng liền quay đầu hướng hai giáp sĩ y tế không xa gật gật đầu. David được hai giáp sĩ y tế đặt ở trên cáng. Trong quá trình này, một liều thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 bị tiêm vào trong cơ thể David. Mặc kệ David thương thế như thế nào, một liều thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 đều có thể trong thời gian ngắn ổn định thương thế của hắn. Điều kiện nơi này không được, chỉ có đến trên phi thuyền y tế mới có thể có trị liệu tốt hơn. Ở lúc David được nâng đi, hắn thông qua ảnh thị nhìn thấy trên đài duyệt binh đã xảy ra hỗn loạn, tựa như có người đang lớn tiếng gọi tên thượng tướng Los. Đại nguyên soái Andre phát hiện trên đài duyệt binh hỗn loạn, không khỏi nhíu mày. Lần ám sát này nhất định có nội bộ quân đội tham dự, mà nhân viên quân đội có thể có loại quyền lực này, hầu như đều ở trên đài duyệt binh. Lúc này xảy ra hỗn loạn khiến đại nguyên soái Andre có cảm giác không tốt. Đại nguyên soái, thượng tướng Los trúng độc rồi. Một siêu phàm tùy thân bảo hộ đại nguyên soái Andre thấp giọng hướng đại nguyên soái Andre báo cáo. Là độc gì? Đại nguyên soái Andre chưa lập tức đi qua, hắn trầm giọng hỏi. Là kịch độc của trùng tộc cấp 4 siêu phàm, loại kịch độc này đừng nói là thượng tướng Los, dù là siêu phàm dính cũng là phiền toái lớn. Siêu phàm thấp giọng trả lời. Nay bốn vị siêu phàm bên người đại nguyên soái Andre chỉ còn lại ba vị, trong ba vị siêu phàm còn có một vị bị thương. May mà thương thế không nặng, vừa rồi thượng tướng Los bên kia vừa xuất hiện khí tức kịch độc phẩm chất cấp 4, đã có một vị siêu phàm đi qua xem xét. Siêu phàm đi qua chỉ nhìn một lần, liền lập tức quay về báo cáo, thượng tướng Los không cứu được sao? Giọng đại nguyên soái Andre càng thêm lạnh lẽo. Đúng vậy. Siêu phàm trả lời, bên kia mặt ngoài thân thể thượng tướng Los xuất hiện sương mù màu đen, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Một tướng quân tiến lên ôm lấy thân thể thượng tướng Los, tay chỉ là tiếp xúc với sương mù đen, liền lập tức bị nhuộm đen. Siêu phàm bên cạnh một kiếm mang cánh tay trúng độc của tướng quân này chặt đi, chẳng qua vẫn đã chậm, ở chỗ nối của cánh tay chặt đi, vẫn như cũ có sương mù đen đang quay cuồng. Kịch độc thật bá đạo, siêu phàm nhìn nhìn kịch độc dính trên thân trọng kiếm trong tay, lại nhìn nhìn tướng quân ngã ở trên mặt đất giống với thượng tướng Los đã không còn khí tức, không khỏi kinh ngạc than thở. Tướng quân khác không dám tới gần nữa, vội vàng rời xa thượng tướng Los, có giáp sĩ y tế hướng sương mù đen đổ xuống nước giải độc, muốn khống chế sương mù màu đen lan tràn. Về phần nói cứu chữa thượng tướng Loss cùng tướng quân ngã xuống đất, cái này căn bản là không cần cân nhắc nữa, dưới kịch độc như vậy, trừ phi là có thuốc giải độc chuyên dụng, nếu không căn bản là không kịp cứu chữa, hiệu quả của nước giải độc cũng không tốt, cũng không thể khống chế được sương mù màu đen. Thân thể thượng tướng Loss cùng tướng quân ngã xuống ở trong sương mù màu đen càng lúc càng nhỏ, sương mù màu đen quay cuồng khiến người vây xem lui xa hơn, ngay cả bề mặt đài duyệt binh cũng bị ăn mòn ra một cái lỗ. Chỉ cần không phải tài liệu phẩm chất, căn bản không thể thừa nhận được kịch độc phẩm chất cấp 4 bám vào, cũng may lúc này trực tiếp kết thúc, nếu không thượng tướng Loss trúng độc tử vong ảnh hưởng cũng không yếu hơn so với chuyện đại nguyên soái Andre bị tập kích. Đại nguyên soái Andre tuy bị tập kích, nhưng đại nguyên soái Andre cũng chưa thật sự gặp chuyện, thượng tướng Loss lại đã chết, vốn nếu không hỗn loạn, cây kim độc thật nhỏ kia David chế tác còn có khả năng bị nhân viên điều tra sau đó phát hiện. Nhưng bởi vì có người tiếp xúc thân thể thượng tướng Loss, khiến kịch độc phẩm chất cấp 4 có càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn gia nhập, lấy kịch độc phẩm chất cấp 4 trên kim độc nhỏ bé có thể thừa nhận, đại khái chính là phân lượng độc chết thượng tướng Loss, nhưng kịch độc phẩm chất cấp 4 bị xưng là kịch độc siêu phàm, trong đó có chỗ đáng sợ của mình. Một khi có nhiều sinh mệnh hơn bị kịch độc hấp thu, quy lực kịch độc sẽ tăng mạnh, kịch độc ăn mòn thân thể thượng tướng Loss, khiến kim độc nhỏ bé rời khỏi thân thể thượng tướng Loss. Lại bị giáp sĩ y tế sử dụng nước giải độc dội, kim độc thật nhỏ bị dội tới một bên. Về phần nói ở dưới loại tình huống hỗn loạn này, nhân viên điều tra có thể phát hiện kim độc nhỏ bé kia hay không, vậy thật sự là cần xem vận khí. Những thứ này đều đã không có quan hệ với David, hắn lúc này đã ở trong một chiếc phi thuyền y tế quân dụng. Đại tá David, ngài rất may mắn, tuy thân thể ngài bị nhiều cái chân xuyên thấu, nhưng cũng chưa thương tổn tới nội tạng, ngài chỉ cần ở trong khoang trị liệu gen một giờ. Là có thể hoàn toàn khôi phục, bác sĩ kiểm tra cho David rất kinh ngạc lại may mắn nói. Như loại thương thế này của David, bác sĩ phán đoán ít nhất cũng là nhiều nội tạng bị hao tổn, nhưng không ngờ sẽ là kết quả như vậy, bác sĩ đương nhiên không ngờ đây là nguyên nhân David cố ý tránh, mà là cho rằng David vận khí tốt. Cảm ơn bác sĩ. David hướng bác sĩ cảm tạ, David được đưa vào trong khoang trị liệu gen, rất nhanh đã bị dịch trị liệu gen bao phủ. Dịch trị liệu gen tiến vào trong vết thương của hắn, vết thương từ trong ra ngoài chậm rãi khép lại, thật ra cũng không cần tiến vào khoang trị liệu gen, chỉ là một liều thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 kia đã có thể khiến David khôi phục, chẳng qua quá trình khôi phục sẽ chậm một chút, xét cho cùng lần này thân thể hắn là bị xuyên qua. Bác sĩ đi ra khỏi phòng chữa bệnh, lập tức thấy được một vị đại tá trung niên đang chờ ở ngoài cửa. Đại tá Jiki, ngài sao lại tới đây? Bác sĩ vội bước lên phía trước hỏi. Đại tá Jiki là sĩ quan phụ tá của đại nguyên soái Andre, đừng nhìn chỉ là một đại tá, địa vị ở bộ thống soái liên bang so với rất nhiều tướng quân còn cao hơn. Tình huống đại tá David thế nào, đại nguyên soái rất quan tâm thương thế của David. Sĩ quan phụ tá Jiki phất tay cũng chưa trả lời vấn đề của bác sĩ, mà là thấp giọng hỏi. Trong lòng bác sĩ ngẩn ra, bên ngoài tình huống thế nào bác sĩ cũng biết, loại thời điểm bận rộn nhất này, đại nguyên soái Andre còn nghĩ thương thế của David. Xem ra David đây là được đại nguyên soái Andre coi trọng bao nhiêu. Nghĩ đến đây, bác sĩ cũng không khỏi có chút hâm mộ David, thân thể đại tá David không có vấn đề gì lớn, qua một giờ nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ trả lời. Tôi đi báo cáo với đại nguyên soái. Sĩ quan phụ tá Jiki nghe được bác sĩ trả lời, vừa nói vừa xoay người đến một bên thông qua vòng tay thân phận liên lạc với đại nguyên soái Andre. Chương 1085, nói chuyện với nhau. Một, bác sĩ xem như đã nhìn ra, sĩ quan phụ tá Jiki này là chuẩn bị ở lại nơi này chờ tới khi David khôi phục. Một lát sau, lão bác sĩ giáo sư Gê đi theo bên người đại nguyên soái Andre đi đến. Giáo sư Gê. Bác sĩ nhìn thấy giáo sư Gê càng thêm cung kính, đây chính là bác sĩ nổi tiếng nhất liên bang. David ở nơi nào, đại nguyên soái muốn tôi tới giúp David lại làm kiểm tra. Giáo sư Gê gật gật đầu với sĩ quan phụ tá Jiki ở một bên. Sau đó hướng bác sĩ nói. Ngài đi theo tôi, bác sĩ vội vàng dẫn dắt nói. Bác sĩ xem như thật sự biết đại nguyên soái Andre đối với David là coi trọng như thế nào rồi, đầu tiên là phái sĩ quan phụ tá của mình tới, bây giờ nghe được tình huống rất tốt vẫn không yên tâm, lại phái tới bác sĩ tư nhân của mình, vốn thương thế như David, nào cần đến giáo sư Gê tra tay, dù là vị bác sĩ này cũng là tài lớn dùng vào việc nhỏ, giáp sĩ y tế bình thường cũng có thể xử lý tốt. Nhưng tình huống thượng tướng Loss trúng độc khiến đại nguyên soái Andre không khỏi trở nên lo lắng, loại trúng độc không biết nguyên nhân này khiến hắn không yên tâm David bên này, cho nên ở sau khi giáo sư Gay kiểm tra xong thân thể cho hắn, liền lập tức an bài giáo sư Gay tới lại kiểm tra một lần cho David, đặc biệt phân tích độc tố. Giáo sư Gay thao tác thiết bị y tế, rất nhanh hoàn thành quét đối với David, sau đó mang báo cáo gửi cho đại nguyên soái Andre, lúc này mới vội vàng rời khỏi. Giáo sư Gay rất nhiều công việc, ở đây nhiều tướng quân như vậy đều phải trải qua kiểm tra thân thể, công việc này chính là lão đến chủ trì. Đang trong nghỉ ngơi David cũng không biết, hắn nổi tiếng rồi, ở trong trực tiếp gương mặt hắn che đi, nhưng thân phận của hắn cũng không giữ bí mật, quân đội vì nhu cầu tuyên truyền, mang thân phận của hắn công bố ra ngoài. Chiến thần liên bang cái danh hiệu này khiến David trở thành thần tượng của toàn bộ giáp sĩ, trước đó David là rất nổi tiếng, nhưng loại nổi tiếng này cũng là có tính cực hạn nhất định. Như lúc hắn được chiến khu cho vô địch cấp giáp sĩ, danh hiệu này, sức ảnh hưởng cũng chỉ là chiến khu cùng mấy tinh vực phụ cận, hơn nữa còn không phải toàn bộ giáp sĩ đều biết hắn, càng nhiều giáp sĩ chỉ coi là một loại tuyên truyền khuếch đại. Nhưng lần này khác, tuyên truyền do bộ thống soái liên bang khởi xướng, lại thêm trực tiếp bao trùm toàn bộ liên bang vũ trụ, điều này làm danh hiệu chiến thần liên bang của hắn bị các tinh vực của liên bang biết hết. David duỗi cái lưng mỏi, thương thế của hắn trải qua dịch trị liệu gen chữa trị, thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn. Từ trong khoang trị liệu gen đi ra, ở phòng tắm vòi sen một bên tắm rửa một phen, khi đi ra nhìn thấy trên bàn đặt một bộ quân phục cấp tá, xem ra là chuẩn bị cho mình, cầm lấy thay. Quần áo ban đầu của hắn tất cả đều rách rồi, bên trên dính máu tươi màu đỏ cùng màu xanh lá, dù là bộ giáp xương bên ngoài lễ tân màu vàng kia cũng tàn phá không chịu nổi, tùy ý đặt ở trên mặt đất bên cạnh, ngay cả khôi phục thành rương chuyên chở cũng không thể làm được. David tiến lên từ trên giáp xương bên ngoài lễ tân mang ba tấm huân chương lấy xuống, đeo ở trước ngực, hắn lúc này cực kỳ muốn biết tình huống của Thượng tướng Loss, hắn có nắm chắc rất lớn Thượng tướng Loss không sống được, nhưng chưa nhận được tin tức xác thực, vẫn rất không yên tâm. Thượng tướng Loss kẻ địch như vậy, chỉ có một đòn chết chắc mới được, qua cơ hội lần này, hắn còn muốn đạt được cơ hội như vậy thì không biết phải tới khi nào. Như Thượng tướng Loss loại đại lão trong quân này, ngày thường muốn gặp cũng khó lấy gặp được. Căn bản không thể tiến hành ám sát, nghĩ tới ám sát, David lại không khỏi nghĩ tới chuyện hôm nay 10 con trùng tộc cấp 3 nổi điên, thân là đương sự hắn tất nhiên có thể cảm giác ra, những trùng tộc cấp 3 này đều là mang đại nguyên soái Andre coi là mục tiêu. David không tin 10 con trùng tộc cấp 3 này sẽ là chủ động điên cuồng, hắn ở chiến tinh gặp được trùng tộc cấp 3 không biết có bao nhiêu, nhưng chưa từng thấy có trùng tộc cấp 3 nào có thể đột nhiên bùng nổ đến loại trình độ này. Nếu thật sự mỗi con trùng tộc cấp 3 đều có thể đột nhiên bùng nổ ra thực lực như vậy, vậy nhân loại căn bản không có khả năng là đối thủ của trùng tộc, phòng tuyến cũng không cách nào phòng ngự được. Nói cách khác đại nguyên soái Andre bị ám sát, đại khái kẻ bày ra trận ám sát này nhằm vào đại nguyên soái Andre cùng ý tưởng của David là nhất trí, loại cơ hội đại nguyên soái Andre công khai lộ diện này là cực kỳ khó được. Đương nhiên tài nguyên trong tay kẻ bày ra ám sát đại nguyên soái Andre nắm giữ không phải là David có thể so sánh với họ, chỉ nhìn đối phương có thể dễ dàng mang 10 con trùng tộc cấp 3 tham gia nghi thức duyệt binh toàn bộ sử dụng thủ đoạn đặc thù kích phát ra thực lực vượt qua bản thân, lại mang đại nguyên soái Andre coi là mục tiêu công kích chủ yếu, liền có thể thấy được kẻ sắp đặt có được năng lượng lớn bao nhiêu. David lắc lắc đầu, hắn mang suy đoán dứt bỏ, loại chuyện này cũng không phải là hắn có thể tham dự. Đại tá David, sĩ quan phụ tá của đại nguyên soái đại tá Yiki đang ở bên ngoài chờ ngài, bác sĩ ở sau khi tiếp thu được tín hiệu khoan trị liệu gen chấm dứt trị liệu đi đến, hướng David nói. Tôi đi ra ngoài ngay đây, David tất nhiên là biết đây là ý tốt của bác sĩ trước mặt, chỉ ra thân phận đại tá Yiki bên ngoài, để tránh hành vi thất lễ trong lúc vô ý của mình, hắn cười đáp. David đi ra khỏi phòng trị liệu, đang muốn hướng sĩ quan phụ tá Yiki chào hỏi, sĩ quan phụ tá Yiki lại chủ động qua đón. Đại tá David, thân thể thế nào rồi? Sĩ quan phụ tá Yiki rất là khách khí hỏi, hành vi cứu đại nguyên soái Andre của David, muốn nói ảnh hưởng lớn nhất đối với ai, đó chính là sĩ quan phụ tá Yiki. Sĩ quan phụ tá Yiki cùng đại nguyên soái Andre hầu như chính là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Cho dù không có đại nguyên soái Andre đặc biệt dặn dò, hắn cũng sẽ vạn phần cảm kích đối với David. Sĩ quan phụ tá Yiki rất ít có tư thái quan tâm đối với người khác ngoại trừ đại nguyên soái Andre, lại bắt đầu quan tâm David. Cảm ơn, thân thể tôi hoàn toàn tốt rồi. David cười trả lời, vậy thì tốt, đại nguyên soái muốn gặp cậu. Sĩ quan phụ tá Yiki gật đầu nói, David tất nhiên là sẽ không từ chối, có thể nói toàn bộ liên bang vũ trụ người có thể có năng lực từ chối đại nguyên soái Andre mời rất ít, trong đó tuyệt đối không có David. Chương 1086, nói chuyện với nhau, hai, sĩ quan phụ tá Yiki tự mình điều khiển một chiếc phi thuyền loại nhỏ mang theo David rời khỏi phi thuyền y tế, phi thuyền loại nhỏ hướng về một chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ bay đi. David nhìn thấy ở trong vũ trụ ngoài hành tinh số 1, toàn bộ chiến hạm đều là lấy chiếc hàng không mẫu hạm này làm trung tâm. Phi thuyền loại nhỏ cách hàng không mẫu hạm càng lúc càng gần, David cũng càng có thể thấy rõ ràng loại vũ khí chiến tranh lớn nhất trong truyền thuyết ngoại trừ tinh cầu nhân tạo này. Hàng không mẫu hạm cực kỳ khổng lồ, thân tàu dài 50 km rộng 10 km khiến hàng không mẫu hạm hầu như có thể tương đương với một tòa thành thị cỡ trung bình lớn. Phải biết rằng bên trong hàng không mẫu hạm có thể chia làm nhiều tầng, nếu trải phẳng ra, diện tích sử dụng thực tế còn lớn hơn mấy lần. Đây cũng là lần đầu tiên David đi lên hàng không mẫu hạm. Quyền hạn phi thuyền loại nhỏ cực kỳ cao, chỉ là trải qua hai lần năng lượng quét liền bay vào một chỗ thông đạo phi hành bên cạnh hàng không mẫu hạm. Ở trong thông đạo phi hành bay thêm một lúc nữa, lúc này mới ngừng lại ở một chỗ sân bay. Theo David nhắm chừng, vị trí của bọn họ lúc này đại khái chính là vị trí trung tâm của hàng không mẫu hạm. Sĩ quan phụ tá Yiki cùng David vào thang máy, sau khi đi lên một khoảng cách, khi cửa thang máy mở ra, David thấy được hai vị siêu phàm đứng ở ngoài thang máy. Hai vị siêu phàm này David trước đó chưa từng gặp, chỉ là để hai vị siêu phàm làm thủ vệ, đãi ngộ như vậy đại khái cũng chỉ có đại nguyên soái Andre mới có. Hai vị siêu phàm hướng sĩ quan phụ tá Yiki gật gật đầu, ánh mắt đánh giá nhìn David một lần, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì xảy ra bất ngờ trước đó, an toàn của đại nguyên soái tăng mạnh, sĩ quan phụ tá Yiki vừa đi vừa giải thích với David. Trải qua một thông đạo thật dài, khi David đi ở trong thông đạo, nếu không phải có sĩ quan phụ tá Yiki ở bên người, hắn cũng có loại xúc động muốn mặc vào giáp xương bên ngoài. Bởi vì thông đạo này cho hắn cảm giác nguy hiểm rất mạnh, hắn khống chế ảnh thị lọt vào vách thông đạo, phát hiện toàn bộ thông đạo chỉ có vách tường bên trong là hợp kim, ở phía sau hợp kim là sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành tấm phòng ngự. Ở sau tấm phòng ngự có trang bị máy móc, có thể trong thời gian ngắn khiến thông đạo hướng vào phía trong đè ép, mà ở trên thông đạo còn có một số lỗ bắn. Do nhiều khẩu pháo ga út tạo thành lưới đạn thông qua lỗ bắn, có thể mang toàn bộ thông đạo hoàn toàn phong tỏa. Trong thông đạo này, nếu phát hiện kẻ tiến vào có vấn đề, như vậy trước sau thông đạo toàn bộ sẽ tự động bịt lại, tiếp đó chính là pháo ga út bắn ra đạn dược phẩm chất. Máy móc trang bị mượn năng lượng cường đại của hàng không mẫu hạm khiến vách tường bốn phía thông đạo hướng vào phía trong đè ép. Cho dù là siêu phàm cầm vũ khí phẩm chất cấp 4 cũng không cách nào trong thời gian ngắn, ở dưới tình huống bị pháo ga út công kích. Còn có thể đủ có thời gian cắt ra tấm phòng ngự phẩm chất cấp 3 dày nặng. Đây là một cạm bẫy tử vong, đương nhiên cạm bẫy tử vong này cũng chỉ là chuẩn bị cho những kẻ rắp tâm bất lương. Chẳng qua tinh thần David quá mức cường đại, cảm giác đối với nguy hiểm cũng quá nhạy, mới có thể sinh ra loại cảm giác này. David không thích loại cảm giác sống chết nắm giữ ở trong tay người khác này, hắn ở sau khi đi qua thông đạo này, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối thông đạo là một phòng khách. Đại nguyên soái Andre lúc này đang ngồi ở trên sofa phòng khách, nhìn màn hình trước mặt, tay thỉnh thoảng click ở bên trên. Đại nguyên soái, đại tá David đến rồi, sĩ quan phụ tá Yiki đi đến bên cạnh đại nguyên soái Andre, thấp giọng nhắc nhở. Đây là đại nguyên soái Andre đặc biệt dặn dò, bởi vì lão biết mình một khi bắt đầu làm việc, sẽ quên một số việc, cho nên mới sẽ dặn dò như vậy. Đại nguyên soái Andre vung tay, màn hình biến mất không thấy nữa. Lão đứng lên trên mặt mang theo nụ cười hòa ái nhìn về phía David. Lúc này đại nguyên soái Andre không giống đại nguyên soái tay nắm quyền cao kia chút nào, mà là một ông già bình thường, không còn loại ánh mắt sắc bén, uy thế kinh người kia nữa. Đại nguyên soái, David phụng mệnh tới. David đứng nghiêm cúi chào nói. Không cần gò bó như vậy, nơi này là chỗ tôi nghỉ ngơi, coi như là nhà của tôi, đến đây ngồi. Đại nguyên soái Andre cười phất tay, nói. David nghe lệnh ngồi ở đối diện đại nguyên soái Andre, nhìn vị lãnh đạo cao nhất quân đội liên bang này. David, cậu nhất định rất kỳ quái vì sao sẽ có trùng tộc lao ra khỏi lồng giam nhỉ? Đại nguyên soái Andre mỉm cười hỏi. David quả thật là rất kỳ quái, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này là cơ mật liên bang, cũng là chuyện của cao tầng, lấy thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách biết. Cái này vốn không nên để cậu có biết, nhưng cậu đã đặt mình trong chuyện, tôi cũng nói với cậu một chút. Đại nguyên soái Andre nhìn ra ý nghĩ của David, giải thích. David ngồi thẳng người, chờ đợi lời nói sau đó của đại nguyên soái Andre. Vừa rồi thu được kết quả bước đầu điều tra của bộ tình báo, ở trong xác trùng tộc cấp 3 phát hiện một loại thuốc đặc thù, loại thuốc này trước kia chưa bao giờ phát hiện, là một loại thuốc có thể kích phát tiềm lực của trùng tộc cấp 3 chỉ định. Đại nguyên soái Andre nói tiếp, đã có loại thuốc này, vậy nhất định có nhà nghiên cứu, chẳng lẽ liền tra không ra người nghiên cứu ra loại thuốc này sao? David khó hiểu hỏi, phải biết rằng sở nghiên cứu có thể tiến hành nghiên cứu đối với trùng tộc cấp 3 nhất định cực kỳ ít, cái này cũng rất dễ lý giải, trùng tộc cấp 3 quá mức cường đại, không có thực lực nhiều vị siêu phàm, sở nghiên cứu cũng chỉ có thể nghiên cứu xác trùng tộc cấp 3. Mà chính là muốn nghiên cứu xác trùng tộc cấp 3, không có quân đội ủng hộ, cũng sẽ không có bao nhiêu xác trùng tộc cấp 3 có thể cho nghiên cứu, chiến khu là khu vực quân đội quản lý, muốn đạt được lượng lớn xác trùng tộc cấp 3, căn bản không thể giấu giếm được quân đội. Thật ra không cần tra tôi cũng có thể suy đoán được kẻ làm chủ chuyện này, tính cách người nọ tôi cực kỳ hiểu biết, cậu phá hủy kế hoạch của hắn, nhất định sẽ ghét cậu, cậu rất có thể sẽ bị hắn trả thù, cho nên tôi mới sẽ nói cho cậu những thứ này. Đại nguyên soái Andre thở dài một tiếng, nói, trong lòng David ngẩn ra, hắn không ngờ đại nguyên soái Andre sẽ nói như vậy, hắn rất muốn hỏi một chút người nọ là ai, nhưng hắn lại cố nhìn xuống. Mặc kệ người nọ là ai, xem bộ dáng đại nguyên soái Andre là có thể biết, đại nguyên soái Andre cũng không có cách nào làm gì đối phương, nói như vậy toàn bộ liên bang cũng không có mấy ai. Chương 1087, phía sau màn, một, bất cứ một ai trong mấy người đó, đối với David mà nói đều là nhân vật lớn, căn bản chính là thế lực cường đại không thể đối mặt. David, cậu cũng không cần quá mức lo lắng, tôi chưa chết, hơn nữa tôi ở trên nghi thức duyệt binh tuyên dương cậu trở thành chiến thần liên bang. Lấy sức ảnh hưởng của danh hiệu này, ít nhất ở trong thời gian ngắn người nọ là sẽ không ra tay với cậu. Đại nguyên soái Andre cười nói. Cảm ơn đại nguyên soái. David thật lòng cảm tạ, như đại nguyên soái Andre nhân vật lớn như vậy, thế mà vì an toàn của hắn mà cho sự quan tâm đặc biệt, càng không ngờ ở trên nghi thức duyệt binh hành vi đại nguyên soái Andre xưng hắn là chiến thần liên bang, có tầng ý tứ này. Trong lòng David không khỏi cười khổ. Đấu tâm cơ cùng loại nhân vật lớn này, thật sự không thể so sánh nổi. Hắn cho rằng mình bố cục một vị phó thống soái của bộ thống soái liên bang đã rất ghê gớm rồi, nhưng loại bố cục này vẫn là dựa vào năng lực đặc thù của mình. Trên thực tế cũng không phải kế hoạch của hắn tốt bao nhiêu. Nhìn xem trận ám sát này nhằm vào đại nguyên soái Andre, vậy nhất định cũng là một vị nhân vật lớn. Đối phương chỉ là dựa vào một ít điều kiện có lợi, đã thiếu chút nữa mang đại nguyên soái Andre giết chết ngay tại chỗ. Mà đại nguyên soái Andre ở lúc ấy dưới loại tình huống khẩn trương đó, còn có năng lực suy nghĩ rõ ràng, ở dưới điều kiện tiên quyết nhanh chóng mang ảnh hưởng ác liệt thanh trừ, còn có thể đủ cân nhắc đến an toàn về sau của David. Tình huống cậu học tập ở trường quân sự liên bang tôi đã tìm hiểu một phen, nghe nói thành tích học tập của cậu phi thường tốt, là thành tích tốt nhất trong toàn bộ học viên lần này. Đại nguyên soái Andre tuy là hỏi, thật ra đã sớm khẳng định kết luận này. Ở trong quân đội liên bang, còn chưa có ai dám dùng tình báo giả lừa gạt lão, chẳng qua trong lòng đại nguyên soái Andre rất tò mò, trong tư liệu của David hắn chỉ tiến vào quân đội hơn 3 tháng, trong hơn 3 tháng này hơn phân nửa thời gian đều đang chiến đấu với trùng tộc, dưới tình huống như vậy, David còn có thể đủ có thời gian học tập tri thức trong quân, điều này làm đại nguyên soái Andre rất kinh ngạc, đúng vậy, thật ra toàn bộ chương trình học của lớp đào tạo ngắn hạn tôi đều nắm giữ rồi. David đối với chuyện học tập trái lại là cực kỳ tự tin, nguồn gốc sự tự tin này do hai vị đại sư có được tri thức tương quan quân sự cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức, có thể nói hắn nay dù bỏ qua thân phận nhân viên chiến đấu, cũng có thể trở thành nhân viên nghiên cứu quân sự hoặc là nhân viên chỉ huy quân sự cao cấp, vậy thì tốt, tôi sẽ bảo trường quân sự liên bang chuẩn bị cho cậu một lần kiểm tra tốt nghiệp, cậu sớm đi kết thúc lần học tập này, tôi có một chút sắp xếp khác đối với cậu, có thể cho người nọ không có cách nào nhằm vào cậu. Đại nguyên soái Andre cười nói. Cảm ơn đại nguyên soái quan tâm. David cảm kích nói, lưu lại ăn bữa tối với tôi, sau khi bữa tối kết thúc cậu lại trở về đi. Đại nguyên soái Andre đứng dậy phất tay nói. David cũng đứng lên, theo đại nguyên soái Andre đi tới nhà ăn bố trí cực kỳ ấm áp, David sau khi tiến vào cảm giác được một loại cảm giác ấm áp, tất cả nơi này đều nhìn bình thường, nhưng từ trên chi tiết lại có rất nhiều bất phàm. David không khỏi nghĩ tới xa hoa của khiêm nhường, đại khái nơi này chính là loại tình huống này. Tuy David đối với đồ cổ cũng không có bao nhiêu hiểu biết, nhưng màu sắc gỗ bàn ăn cùng với hoa văn bên trên đều không có gì không nói rõ đây là một món đồ cổ lịch sử xa xưa. Ngồi ở ghế hoa khắc hoa phong cách cổ xưa, nhìn đồ ăn trước mặt, mỗi một món đều có lịch sử tang thương. Bữa tối không phong phú, ngược lại là cực kỳ thanh đạm, nhưng hương vị lại là đỉnh cấp. David, tông sư nấu nướng, này ăn xong liền biết đây là một tay nghề của đại sư nấu nướng, đỉnh cấp. Đại sư nấu nướng, này trình độ tuy không bằng hắn, nhưng đầu bếp có thể đạt tới loại trình độ này, tuyệt đối là đỉnh cấp nhất liên bang. Trong quá trình dùng bữa đại nguyên soái Andre không nói gì, mãi cho đến dùng bữa xong, sĩ quan phụ tá Ziki tiễn David đi, đại nguyên soái Andre cũng chưa nói một câu cảm tạ đối với David. Phu nhân Medic mặc một cái váy đen, trên đầu đội sa đen nhìn sĩ quan phụ tá Danley trước mặt, biết được tin tức thượng tướng Loss chết, vị phu nhân này của thượng tướng Loss liền lập tức chạy tới hành tinh số 1. Phu nhân Medic thân phận không tầm thường, nàng không chỉ là phu nhân của thượng tướng Loss, phụ thân của nàng càng là một vị phó thống soái khác thượng tướng Longfell. Có loại bối cảnh này, phu nhân Medic mới có thể ở sau khi thượng tướng Loss tử vong, ngay lập tức đi lên hành tinh số 1 này đã bị phong tỏa. Danley, cậu mang tình huống biết được nói cho tôi biết, giọng phu nhân Medic cực kỳ lạnh nhạt, chăm sóc tốt khiến nàng cho dù là ở trong lúc tức giận cũng chưa khiến giọng mình có quá nhiều cảm xúc. Phu nhân, lúc nghi thức duyệt binh bởi vì tôi không có tư cách ở trên đài duyệt binh, chỉ có thể đứng ở bên cạnh đài duyệt binh, khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có 4 vị tướng quân đứng ở vị trí tới gần tướng quân, trong bọn họ có một vị bởi vì lấy tay tiếp xúc tướng quân cùng hy sinh với tướng quân, tin tức 3 người khác tôi đã sửa sang xong rồi. Sĩ quan phụ tá Danley cẩn thận trả lời. Sĩ quan phụ tá Danley bởi vì thượng tướng Loss bị hại, địa vị lập tức hạ đến điểm đóng băng, ở sau khi chuyện xảy ra hắn ngay cả tới gần địa điểm xảy ra chuyện cũng không thể, chỉ có thể thu thập thêm một ít tư liệu. Phu nhân Medic nhìn tư liệu 3 tướng quân sĩ quan phụ tá Danley phát tới, trong mắt hiện lên một ánh mắt tàn nhẫn, tuy 3 vị tướng quân này địa vị đều rất cao, nhưng ở trong mắt nàng, muốn thanh lý cũng không phải một việc khó. Nếu tra không ra nguyên nhân cái chết của thượng tướng Loss, như vậy 3 vị tướng quân có hiềm nghi nhất liền tất nhiên phải trả giá đắt, về phần nói cái gì vô tội, phu nhân Medic không thèm để ý, thượng tướng Loss đã chết, tất nhiên là cần người chôn cùng. Cậu nói xem, trừ 3 tướng quân này, gần đây còn có ai có mâu thuẫn với Loss, hơn nữa còn ở hiện trường, phu nhân Medic đóng lại tư liệu 3 gã tướng quân, hỏi tiếp. Cái này, sĩ quan phụ tá Danley rất muốn trả lời không biết. Nhưng hắn biết rõ vị trước mặt này đáng sợ, nếu hắn thật sự không trả lời ra đáp án nào hài lòng, vị này nhắm chừng sẽ làm hắn xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn, tiếp tục trở thành sĩ quan phụ tá của thượng tướng Loss. Chương 1088, phía sau màn, 2, đúng rồi, tên David kia được xưng là chiến thần liên bang, có mâu thuẫn với tướng quân, sĩ quan phụ tá Danley lúc này đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới David ở trên hành tinh số 1 liên tục giết 5 con trùng tộc cấp 3. Chiến thần liên bang, phu nhân Medic biết người này, nghi thức duyệt binh nàng cũng từng xem, phong thái, chiến thần liên bang, lúc đó nàng cũng cực kỳ kinh ngạc than thở. Chỉ là không ngờ, chiến thần liên bang chính là David, phu nhân Medic sớm đã biết David, cũng vì chuyện David hướng trường quân sự liên bang đánh tiếng. Nói xem là chuyện gì xảy ra, phu nhân Medic lại hỏi. Luke thông qua tướng quân bên này mời trung tướng Bimumon của chiến tinh ra tay đối phó David, David không có việc gì. Nhưng trung tướng Bimumon mất tích, cùng với siêu phàm cung phụng bị giết, tướng quân hoài nghi là David ra tay, chuẩn bị chờ có cơ hội xử lý David, sĩ quan phụ tá Danley đương nhiên sẽ không nói ra chuyện bản thân làm chủ, dù sao thượng tướng Loss đã chết, hắn nói như thế nào cũng được. Trong lòng phu nhân Medic rất không bình tĩnh, nàng nghĩ tới phó hiệu trưởng Culleton. Vốn việc phó hiệu trưởng Culleton chết đột ngột, phu nhân Medic cho rằng chỉ là một lần ngoài ý muốn. Nhưng nàng nghe nói trung tướng Bimumon bởi vì David mà mất tích, vậy không phải đơn giản như vậy. Hai vị trung tướng đều ở sau khi đắc tội David một mất tích một chết, cái này thấy thế nào cũng quá trùng hợp rồi. Phu nhân Medic ở trên vòng tay thân phận thao tác một phen, rất nhanh từ chỗ nhân viên tình báo của phụ thân nàng thượng tướng Longfell bên kia, nàng nhận được tình báo chi tiết về David. Trong những tình báo này có rất nhiều tin tức người ngoài không biết, phu nhân Medic thấy được rất nhiều sự tích của David. Xem qua tình báo này, sẽ phát hiện chỉ cần kết thù với David, mặc kệ đối phương thế lực như thế nào, đều sẽ gặp đả kích có tính hủy diệt, vô luận đối phương là giáp sĩ hay siêu phàm, hoặc là thế lực siêu lớn đều là như thế. Phu nhân Medic nghĩ tới trung tướng Bimumon vì sao bị bắt, đó hẳn là bị bắt đi tra hỏi, trung tướng Bimumon là biết thượng tướng Loss, cho nên David vô cùng có khả năng biết thượng tướng Loss chính là người chủ sự phía sau màn sai sử trung tướng Bimumon. Nếu là như thế, lấy tính cách David, tất nhiên sẽ tiến hành trả thù đối với Thượng tướng Loss. Có lẽ lấy thân phận Thượng tướng Loss, người khác không thể cũng không dám tiến hành trả thù, nhưng David khác, hai tướng quân bởi kết thù với David mà chết, cũng có tầng quản lý của tổ chức siêu lớn gần như bị tiêu diệt hết, hàng vạn người vì thế chôn cùng, liền có thể thấy được David trả thù đáng sợ bao nhiêu. Về phần nói nhất cử nhất động của David lúc đó đều bị trực tiếp, làm sao có thể dồn Thượng tướng Loss vào chỗ chết, một điểm này phu nhân Meredith căn bản không có đi cân nhắc. Nàng duy nhất cần cân nhắc chính là kẻ thù nàng nhận định, Thượng tướng Loss đã chết, vậy nhất định chính là kẻ thù của Thượng tướng Loss gây ra, chỉ cần mang người có khả năng giết chết Thượng tướng Loss giết hết đi, tự nhiên có thể báo thù cho Thượng tướng Loss. Tốt lắm, cậu đi xuống đi. Phu nhân Meredith phất tay nói với sĩ quan phụ tá Danley. Vâng, phu nhân. Trong lòng sĩ quan phụ tá Danley vui vẻ, cho rằng mình vượt qua một cửa ải này, cúi đầu đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phu nhân Meredith nhìn về phía bóng lưng sĩ quan phụ tá Danley, trong mắt sát ý dữ dội, sĩ quan phụ tá Danley cũng là người có thể tới gần Thượng tướng Loss, có khả năng hạ độc Thượng tướng Loss trước. Tuy nói khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng đủ phu nhân Meredith dồn sĩ quan phụ tá Danley vào chỗ chết. Phu nhân Meredith mở ra vòng tay thân phận, bắt đầu liên lạc các bộ hạ trước đây của Thượng tướng Loss, nàng đến một mặt là vì xử lý hậu sự của Thượng tướng Loss. Một mặt khác cũng là vì phụ thân nàng Thượng tướng Long Phèo ra mặt tiếp thu mối quan hệ tài nguyên Thượng tướng Loss lưu lại. Thế mà thất bại, trong một văn phòng xa hoa siêu lớn, mắt Tổng thống Louis lộ ra nét thất vọng, oán hận nói. Nơi này là văn phòng Tổng thống Liên bang khởi nguyên tinh, cũng là trung tâm quyền lực của Liên bang, đương nhiên quyền lực của Tổng thống Liên bang cũng chịu rất nhiều hạn chế, đặc biệt phương diện quân sự, bởi vì trùng tộc uy hiếp, quân đội cần tính tự chủ rất lớn. Cho nên pháp luật liên bang mang quyền lực cao nhất của bộ thống soái liên bang giao cho đại nguyên soái, mà tổng thống liên bang có thể ảnh hưởng đến quân đội chỉ có chi tiêu tài chính, nhưng quân đội chiếm cứ chiến khu, tài nguyên tu luyện của toàn bộ giáp sĩ phần lớn đều do quân đội nắm giữ. Điều này khiến việc tài chính của quân đội ở trên trình độ rất lớn có thể đạt được tự chủ, lại thêm quân đội cường thế, chính phủ cũng chỉ có thể ở trên hạng mục nào đó bóp chặt quân đội, ở trên khoản chi tài chính lớn căn bản không dám có động tác gì. Nhiệm kỳ của Tổng thống Louis còn có không đến một năm sẽ kết thúc, hắn cùng đại nguyên soái Andre trên nhiều khía cạnh đều tồn tại sự chia rẽ, điều này cũng khiến khả năng liên nhiệm của hắn rất thấp. Trải qua rất nhiều lần trao đổi, đôi bên đều chưa đạt thành ý kiến thống nhất, mà đối thủ cạnh tranh của Tổng thống Louis lại là quan hệ càng ngày càng thân mật với đại nguyên soái Andre. Nếu chỉ là như vậy, Tổng thống Louis còn sẽ không làm ra việc gì điên cuồng. Nhưng hắn có một số việc bị tổ chức tình báo quân đội lệ thuộc trực tiếp đại nguyên soái Andre lấy được chứng cứ. Chỉ cần Tổng thống Louis còn ở trên vị trí, thì không cần lo lắng những chứng cứ này, nhưng một khi hắn từ trên vị trí Tổng thống lui xuống, thì rất khó nói. Vì vị trí Tổng thống này, càng vì trừ bỏ phiền toái lớn về sau, Tổng thống Louis an bài lần ám sát này nhằm vào đại nguyên soái Andre. Cơ hội lần này tốt như thế, sắp xếp hầu như không một kẻ hở, vẫn đã thất bại. Phụ tá Meccan trong ba người trong văn phòng lắc đầu nói, phụ tá Meccan là mưu tính lần hành động này, hắn tính đến tất cả tình huống, nhưng lại chưa nghĩ tới David xuất hiện. Một mặt David cùng 81 vị giáp sĩ phương trận chiến tinh là đại nguyên soái Andre ở thời điểm tới gần trước khi nghi thức duyệt binh bắt đầu không lâu mới sắp xếp, vốn là không ở trong kế hoạch. Một mặt khác phụ tá Meccan cũng chưa chú ý tới chiến lực David có được, ai có thể ngờ một giáp sĩ thế mà có thể giết chết 5 con trùng tộc cấp 3. Do đó khiến đại nguyên soái Andre thoát được một mạng. Nơi này nếu không có việc của tôi phải về tiếp tục nghiên cứu. Một người cuối cùng trong văn phòng, viện trưởng Constantbell không để tâm nói. Chương 1089, phía sau màn, 3, viện trưởng Constantbell là viện trưởng viện nghiên cứu bí mật của liên bang, là sở nghiên cứu phụ thuộc vào Tổng thống Louis. Viện trưởng Constantbell, nếu đại nguyên soái Andre không chết, Tổng thống Louis không thể liên nhiệm. Kinh phí nghiên cứu của anh về sau liền không còn, anh chẳng lẽ không giúp đỡ nghĩ cách sao? Phụ tá Meccan nhíu mày nói. Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu, tôi có thể làm đều làm rồi, anh nói kế hoạch cần thuốc có thể tăng lên thực lực trùng tộc cấp 3, khiến nó điên cuồng tôi cũng làm ra rồi, anh muốn sử dụng phương thức thôi miên để trùng tộc cấp 3 coi đại nguyên soái Andre là kẻ địch chủ yếu, tôi tương tự cũng làm được rồi, về sau anh nghĩ ra kế hoạch lại yêu cầu tôi làm như thế nào, tôi chỉ sở trường nghiên cứu. Bày ra hành động là sở trường của anh. Viện trưởng Constantbell hất mái tóc hoa râm, nói. Được rồi, lần này là số chúng ta không tốt, về sau lại tìm cơ hội đi, Tổng thống Louis khuyên. Thật ra trong lòng hắn biết, trong lòng phụ tá Mét Cang cũng rõ, cơ hội lần này chưa nắm được, về sau đại khái cũng không có cơ hội nữa. Hơn nữa đại nguyên soái Angere trả thù nhất định rất nhanh sẽ đến, đại nguyên soái Angere có thể mang quân đội nắm chặt ở trong tay gần 50 năm, thế lực của lão tất nhiên là không cần nhiều lời. Ở trong mắt Tổng thống Louis cùng phụ tá Mét Cang, viện trưởng Constantin chính là một cuồng nhân nghiên cứu, chỉ cần cho lão đủ ủng hộ là có thể nghiên cứu ra mọi thứ mong muốn. Cho nên ở loại thời điểm này cần trấn an viện trưởng Constantin, viện trưởng Constantin vẫn cực kỳ quan trọng. Việc khác không cần phải quản, thằng nhãi khiến chúng ta thất bại nhất định không thể bỏ qua, phụ tá Mét Cang trầm giọng nói. Phụ tá Mét Cang là biết tính cách Tổng thống Louis, đừng nhìn ở trước mặt công chúng Tổng thống Louis đối đãi người khác thân hòa, cực kỳ thân dân, nhưng có rất ít người biết Tổng thống Louis là một người cực kỳ so đo. David phá hủy kế hoạch của bọn họ, Tổng thống Louis là nhất định sẽ không bỏ qua cho David, mà phụ tá Mét Cang chủ động đưa ra, thật ra chính là thay thế Tổng thống Louis để làm kẻ ác, anh sắp xếp một phen, nhưng cần qua một đoạn thời gian nữa, bây giờ chính là lúc chiến thần liên bang sức ảnh hưởng mạnh nhất, chờ sức ảnh hưởng hạ xuống một ít lại động thủ, Tổng thống Louis phất tay quyết định. Vâng. Phụ tá Mét Cang gật đầu đáp. Mét Cang, tên chiến thần liên bang kia cần sống, tôi cần nghiên cứu một phen. Viện trưởng Constantin khi nghe được chiến thần liên bang cái tên này ánh mắt sáng ngời nói. Viện trưởng Constantin ở lúc nhìn thấy năng lực chiến đấu của David, trong lòng tràn ngập nghi hoặc là lực lượng thế nào mới có thể khiến một giáp sĩ có được chiến lực như vậy. Có lẽ người khác không thể nhìn ra, nhưng thân là nhân viên nghiên cứu có thể tiếp xúc đến rất nhiều tuyệt mật. Lão tất nhiên là có thể nhìn ra một ít đặc thù, như David cùng đại nguyên soái Angere ở trong vụ nổ, vị trí đột nhiên xảy ra biến hóa, cái này đối với viện trưởng Constantin mà nói, chính là có giá trị nghiên cứu thật lớn. Lại thêm viện trưởng Constantin cũng có quyết định của mình, có lẽ Tổng thống Louis và phụ tá Mét Cang đều cho rằng lão chỉ biết nghiên cứu, thật ra lão so với bọn họ tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Viện trưởng Constantin, tôi chỉ có một yêu cầu, sau khi mang chiến thần liên bang giao cho anh. Về sau, chiến thần liên bang vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Phụ tá Mét Cang tự như là đã bắt được David hướng viện trưởng Constantin yêu cầu. Lấy thực lực trong tay Tổng thống Louis, bắt lấy David theo viện trưởng Constantin nghĩ là cực kỳ dễ dàng. Đừng nhìn David ở trên hành tinh số 1 biểu hiện lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần có chuẩn bị có kế hoạch, khiến David trúng chiêu vẫn là có rất nhiều loại phương pháp, đến trong tay của tôi, còn có thể sống sót sao? Viện trưởng Constantin há mồm cười nói. Viện trưởng Constantin, thật không biết anh cần nhiều đối tượng nghiên cứu thực lực cường đại như vậy làm gì, từ giáp sĩ đến siêu phàm, mấy năm nay anh dùng hết bao nhiêu, nếu không phải chúng tôi giúp đỡ che giấu, anh sớm đã không biết bị thẩm phán bao nhiêu lần rồi. Phụ tá Mét Cang nghe viện trưởng Constantin nói như vậy, không khỏi lắc đầu nói, chờ thành quả nghiên cứu ra, các anh nhất định sẽ chấn động, đến lúc đó các anh đều sẽ được lợi từ trong nghiên cứu. Viện trưởng Constantin cười rất thần bí trả lời. Hy vọng như thế đi, phụ tá Mét Cang trầm giọng nói. Tôi đi trước. Viện trưởng Constantin không lưu lại nữa, lão hướng Tổng thống Louis cáo từ. Tổng thống, viện trưởng Constantin bên kia chi tiêu thật sự là quá nhiều rồi, tuy cũng có một chút thành quả, nhưng hạng mục nghiên cứu lớn nhất của lão như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Phụ tá Mét Cang ở sau khi viện trưởng Constantin rời khỏi, xoay người nói với Tổng thống Louis. Viện trưởng Constantin hàng năm đều phải dùng hết mấy chục tỷ phí dụng nghiên cứu, lại thêm các tài liệu nghiên cứu đặc thù này, tin tưởng lão không phải dùng bừa, lại nói lão cùng chúng ta là buộc chung một chỗ, tôi nếu ngã xuống riêng là hướng đi của mấy chục tỷ phí dụng nghiên cứu cũng đủ viện trưởng Constantin ngồi tù trên trăm năm. Tổng thống Louis cười nói, Tổng thống Louis ở trên chuyện viện trưởng Constantin cũng không có ý tưởng chia sẻ với phụ tá Mét Cang, bởi vì viện trưởng Constantin vẽ cho hắn một cái bánh lớn. Hạng mục viện trưởng Constantin nghiên cứu là kéo dài sinh mệnh. Khi David cùng Thượng úy Macaulay ngồi phi thuyền đáp xuống sân bay trường quân sự liên bang, bọn họ thấy được ngoài sân bay đứng đầy người. Những người này tất cả đều là đạo sư cùng học sinh của trường quân sự liên bang, bọn họ lấy lớp sắp hàng, hành lễ bằng ánh mắt nhìn phi thuyền. Đại tá David, đây là đang hoan nghênh ngài, Thượng úy Macaulay thấp giọng nói với David. Là hoan nghênh chúng ta. Cậu cũng tham dự hành động cứu viện đại nguyên soái, chúng ta cùng nhau đi xuống. David vỗ vỗ vai Thượng úy Macaulay nói, khi David và Thượng úy Macaulay cùng nhau đi xuống khỏi phi thuyền, sân bay bộc phát ra một trận hoan hô. Chiến thần liên bang, David hướng về đám người phất phất tay, hắn cũng không ngờ đại nguyên soái Andre đưa ra chiến thần liên bang sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy, trường quân sự liên bang ra mặt cả trường, chính là đến hoan nghênh hắn. Đại tá David, trường quân sự liên bang bởi hành động của anh ở hành tinh số 1 mà kiêu ngạo, anh là học sinh ưu tú nhất của trường quân sự liên bang, hiệu trưởng Chamlin đi đến bên cạnh David, cười nói. Hiệu trưởng, đây là điều tôi phải làm, tôi chỉ là làm chuyện tôi đủ khả năng. David vội vàng đứng nghiêm chào, nói, không cần khiêm tốn, anh là chiến thần liên bang đại nguyên soái đích thân phong. Hiệu trưởng Chamlin cười to nói, chương 1090, trọng kiếm, 1, tuy nói trường quân sự liên bang căn bản không lo nguồn học sinh, nhưng có học viên được phong làm chiến thần liên bang, loại chuyện này sẽ trở thành thời khắc lóng lánh của trường quân sự liên bang, chắc chắn ghi lại vào trong lịch sử trường. Cái này đối với gia tăng nội tình trường quân sự liên bang có tác dụng thật lớn, đây cũng là điều bất cứ một trường danh tiếng nào cũng cần. Nghi thức hoan nghênh của trường quân sự liên bang rất đơn giản, ở sau khi hiệu trưởng Chamlin và David nói hai câu, các đạo sư liền mang theo các học viên không nỡ rời khỏi. David cũng về tới chỗ ở của mình, hắn đã biết vận mệnh cuối cùng của thượng tướng Loss, đây là hắn hỏi sĩ quan phụ tá Yiki của đại nguyên soái Andre mới biết được, tuy nói thượng tướng Loss chết ở tại chỗ có rất nhiều người thấy được. Nhưng cũng chưa chảy ra với bên ngoài, mọi người ở hiện trường đều bị hạ lệnh cấm khẩu. Ở trên loại chuyện này, cũng không có ai có gan vi phạm mệnh lệnh. Phó thống soái quân đội liên bang bị độc sát loại chuyện này, một khi truyền lưu ra ngoài sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với quân đội, thanh danh quân đội cũng sẽ bị ảnh hưởng. David lại biết, thượng tướng Loss ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại, bởi vì nguyên nhân phun lượng lớn nước tiêu độc, thi thể thượng tướng Loss hóa thành nước đen đều bị phun tản ra. Cả thi thể tất cả đều hòa tan hết, chỉ là khiến David kỳ quái là, vì sao quân đội điều tra cũng chưa nói đến chuyện kim độc, nghe sĩ quan phụ tá Yiki nói, quân đội đang điều tra thức ăn trước đó của thượng tướng Loss, trước mắt còn chưa tìm được phương thức hạ độc. David không biết là, giáp sĩ y tế ở lúc nhìn thấy kịch độc phẩm chất cấp 4, vì không để tướng quân phụ cận lại bị hại, bọn họ sử dụng phương thức phun nước tiêu độc để pha loãng kịch độc phẩm chất cấp 4. Trong quá trình này, cây kim độc nhỏ bé đó bị phun tới trong cống thoát nước, nhân viên điều tra trừ phi là tiến vào cống thoát nước hành tinh số 1, điều tra từng chút một, nếu không là sẽ không phát hiện cây kim độc đó. Chẳng qua như vậy càng tốt, David tự cảm thấy lần này hành động làm cực kỳ bí ẩn, cực kỳ thành công. Hắn nào biết phiền toái của hắn cũng chưa chấm dứt, ngược lại là lớn hơn nữa. David gọi ảnh thị tới, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị. Mang năng lượng linh hồn 10 con trùng tộc cấp 3 cùng vị siêu phàm kia hút vào thân thể, nhìn chỉ số tinh thần không có bất cứ sự tăng trưởng nào, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rời khỏi chiến tinh, hắn còn muốn nhanh chóng tăng lên tinh thần của mình đại khái là không có cách nào nữa, cũng không biết trong quả cầu ánh sáng tri thức của vị siêu phàm kia ghi lại năng lực gì. David nghĩ tới vị siêu phàm chết đi kia, trong miệng lẩm bẩm, tuy vị siêu phàm kia bị trùng tộc cấp 3 giết chết. Nhưng cái này cũng không phải nói vị siêu phàm thực kia lực rất yếu, trái lại siêu phàm đó thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua thực lực trùng tộc cấp 3 tăng trưởng đến trình độ cấp 3 đỉnh phong, lại thêm một vị siêu phàm cần đồng thời đối phó từ hai con trùng tộc cấp 3 trở lên, hơn nữa còn phải bảo vệ đại nguyên soái Andre, lúc này mới khiến vị siêu phàm này chết. Trên thực tế nếu đại nguyên soái Andre không có mặt, bốn vị siêu phàm phối hợp lẫn nhau, có thể cần một ít thời gian. Nhưng tuyệt đối không cần trả giá sinh mệnh liền có thể giải quyết hết 10 con trùng tộc cấp 3 này. David đối phó trùng tộc cấp 3 cũng là cực kỳ mạo hiểm, chỉ là lúc ấy hắn là bốc đồng, ở lúc nhìn thấy đại nguyên soái Andre nguy hiểm, đầu óc hắn nóng lên liền lao tới. Cũng may trùng tộc cấp 3 lực công kích tăng lên, nhưng lực phòng ngự lại giảm xuống, lúc này mới để David có cơ hội giết ngược lại cùng cứu đại nguyên soái Andre. David vừa nghĩ vừa để ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức của siêu phàm đó xếp riêng ra. Hắn mang tinh thần chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức đó, nắm giữ trọng kiếm, 99% viên mãn, ra ngoài hắn dự kiến, hắn nhìn thấy là một quả cầu ánh sáng tri thức như thế này, siêu phàm đó thế mà lại là một vị đại sư trọng kiếm, đỉnh phong, ở lúc ấy dưới loại tình huống đó, thực lực vị siêu phàm kia căn bản chưa triển lộ ra. Siêu phàm đó là một trong bốn hộ vệ siêu phàm của đại nguyên soái Andre, có thể trở thành siêu phàm hộ vệ của đại nguyên soái Andre. Tất nhiên là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc siêu phàm đó ở lúc chiến đấu, gặp độc nhãn cự giáp trùng sử dụng ánh sáng năng lượng màu đỏ công kích trước, khiến một thân thực lực của hắn không thể hoàn toàn phát huy, lại thêm có đại nguyên soái Angere ở bên ảnh hưởng, năng lực đại sư trọng kiếm cũng chưa thi triển ra. David đối với nắm giữ trọng kiếm cũng tương tự đạt tới trình độ 99% viên mãn, nhưng cái này cũng không phải nói quả cầu ánh sáng tri thức, nắm giữ trọng kiếm, 99% viên mãn, này liền vô dụng đối với David. Trái lại quả cầu ánh sáng tri thức, nắm giữ trọng kiếm, 99 viên mãn, chính là thứ David cần nhất, bởi vì hắn nắm giữ năng lực đại sư trọng kiếm tên là Kỵ sĩ Thập Tự Trảm, chiến kỹ 99% viên mãn. Kỵ sĩ Thập Tự Trảm là phương pháp ứng dụng đối với trọng kiếm của kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, hét siêu phàm sau khi ngoài ý muốn đạt được Kỵ sĩ Thập Tự Trảm, tu luyện nhiều năm khiến hắn trở thành một trong những siêu phàm đỉnh cấp của liên bang. David tuy nắm giữ Kỵ sĩ Thập Tự Trảm, có được năng lực đại sư trọng kiếm giống với hét siêu phàm, nhưng hắn thiếu lực lượng siêu phàm của hét siêu phàm, khiến bộ Kỵ sĩ Thập Tự Trảm này của hắn ở trên uy lực thua xa hắn sử dụng kỹ xảo rìu nặng trảm linh. Lần này, nắm giữ trọng kiếm, 99% viên mãn, là lần đầu tiên David nhìn thấy có người có thể đủ mang trọng kiếm thông qua phương thức tu luyện của liên bang, luyện tập đến đại sư đỉnh phong. Phải biết rằng trọng kiếm là một loại vũ khí đặc thù, không phải một trong những vũ khí thông thường của liên bang, chỉ có bộ phận ít ỏi số người mới có thể dùng, trong đó đại bộ phận đều là siêu phàm thực lực rất mạnh. Những siêu phàm này ở sau khi đạt được vũ khí chuẩn siêu phàm từ thần chúc đại thế giới lưu truyền tới, mới bắt đầu luyện tập trọng kiếm, lại hoặc là vì chuẩn bị sử dụng vũ khí chuẩn siêu phàm mới học tập trọng kiếm. Thiếu tích lũy khi thực lực nhỏ yếu, siêu phàm muốn mang trọng kiếm từ cơ sở luyện tập đến cấp đại sư là cực kỳ khó khăn. Muốn để một loại vũ khí nắm giữ đột phá cấp đại sư, nếu thiếu tích lũy đối với vũ khí từ lúc yếu đến mạnh, sẽ khiến độ khó đột phá tăng nhiều. Chương 1091, trọng kiếm, 2, đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều siêu phàm rõ ràng thực lực càng mạnh. Lại bởi vì sau khi trở thành siêu phàm tinh thần tăng vọt, lại ở trên nắm giữ vũ khí không thể đạt tới cấp đại sư. Lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn khiến siêu phàm rất khó cảm nhận được cảm giác sử dụng cơ sở nhất căn bản nhất của nắm giữ vũ khí. Những cảm giác dần dần tích lũy này cũng thành xiềng xích lớn nhất cho các siêu phàm đột phá đại sư vũ khí. David ra lệnh ảnh thị mang nắm giữ trọng kiếm, 99% viên mãn, đưa vào trong cơ thể mình, ảo ảnh theo đó mà đến. Hắn nhập vào trong thân thể một thiếu niên này đang sử dụng trọng kiếm bổ chém, mỗi một chiêu đều cực kỳ dụng tâm. David có thể cảm giác được thiếu niên ở lúc bổ chém, tinh thần thiếu niên đang theo đó sinh động, thiếu niên này là một thiên tài trời sinh tinh thần cường đại. Theo luyện tập tiếp tục, thiếu niên chậm rãi lớn lên, luyện tập trọng kiếm cũng càng thêm thuần thục. David ở trong thân thể thiếu niên này, cảm nhận được nắm giữ trọng kiếm từ nhập môn từng bước một tăng lên, nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Trong quá trình này, thiếu niên cũng thành người trưởng thành. Trong ảo ảnh David vượt qua 30 năm thời gian, nắm giữ trọng kiếm cũng đạt tới cấp đại sư đỉnh phong. Siêu phàm chết đi này hẳn là thân thế cực kỳ bất phàm, ở lúc thiếu niên đã mang vũ khí sở trường chọn là trọng kiếm, cái này hầu như 100% có thể khẳng định thế lực sau lưng hắn có thể cung cấp cho hắn trọng kiếm phẩm chất loại vũ khí cực kỳ hiếm thấy này. Hơn nữa thế lực sau lưng hắn hẳn là cực kỳ xem trọng thiếu niên này. Cũng có thể là thiên phú tinh thần của thiếu niên này bị phát hiện, cho nên mới sẽ bồi dưỡng như vậy. David mở mắt, năng lực đại sư trọng kiếm cấp đỉnh phong đã trở thành năng lực của chính hắn. Ở trong đầu óc của hắn, nắm giữ trọng kiếm và kỵ sĩ thập tự trảm, hai loại ứng dụng cấp đại sư đối với trọng kiếm của hệ thống hoàn toàn khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Ở trong lịch sử, chưa từng có ai có thể mang hai loại con đường tu luyện hoàn toàn khác nhau này đồng thời luyện tập đến cấp đại sư đỉnh phong. Đừng nói là cấp đại sư đỉnh phong. Chính là mang hai loại ứng dụng vũ khí từ trên lý luận đã hoàn toàn khác nhau tăng lên tới cấp đại sư cũng không có khả năng. Cũng chỉ có David loại phương thức này trực tiếp mang kinh nghiệm người khác tu luyện cả đời trực tiếp hấp thu để mình dùng, mới có thể mang nắm giữ trọng kiếm cùng kỵ sĩ thập tự trảm đồng thời tập hợp vào một thân. Nhưng cũng bởi vì hai loại con đường tu luyện khác nhau này xung đột, khiến trong đầu óc hắn tràn ngập hỗn loạn, David tay phải khẽ động, một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 3 xuất hiện ở trong tay. Hắn chém về phía trước một kiếm, chẳng qua khi hắn chém ra một kiếm này, hắn cảm giác được cực kỳ mất tự nhiên. Trong lòng hắn có hai ý tưởng, một ý tưởng bảo hắn tuần hoàn theo phương thức phát lực của nắm giữ trọng kiếm, một cái ý tưởng khác bảo hắn thuận theo kỵ sĩ thập tự trảm để phát lực, bởi vì nắm giữ trọng kiếm và kỵ sĩ thập tự trảm đều là trình độ 99% viên mãn, điều này khiến hai loại ý tưởng sàng sàng như nhau, hai loại ý tưởng ở trong đầu hắn quay cuồng. Thế mà khiến một kiếm hắn chém ra dừng ở giữa không trung. Nếu David không có năng lực nhất tâm lưỡng dụng, có lẽ còn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn sớm đã thành thói quen nhất tâm lưỡng dụng, ở lúc này tâm thần một phân thành hai, không ai nhường ai. Nắm giữ trọng kiếm, cấp đại sư có thể cho David mỗi một lần vung kiếm đều tự động đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất của nắm giữ trọng kiếm, cũng là cực hạn nắm giữ trọng kiếm. Kỵ sĩ thập tự trảm, cấp đại sư có thể cho David lúc vung kiếm, trọng kiếm hóa thành trạng thái tốt nhất của kỵ sĩ thập tự trảm, là đỉnh phong của kỵ sĩ thập tự trảm. Hai loại tư tưởng ứng dụng trọng kiếm cấp đại sư đỉnh phong khác nhau đang va chạm, David ngơ ngác đứng ở trong phòng, ánh mắt hắn trống rỗng, toàn bộ tâm thần đều ở trong một kiếm này. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay David nhẹ nhàng rung động một lần, trong một cái rung động này có phương thức phát lực, nắm giữ trọng kiếm, tiếp theo lại nhẹ nhàng rung lên, lần này lại đổi thành phương thức phát lực của kỵ sĩ thập tự trảm. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay hắn như là đang kéo cưa không ngừng rung rẩy. Hai loại kỹ xảo luân phiên xuất hiện ở trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 3. Theo hai loại kỹ xảo này tần suất luân phiên càng lúc càng nhanh, trọng kiếm phẩm chất cấp 3 rung rung cũng càng thêm nhanh. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay David phát ra âm rung khe khẽ, thanh âm này từ nhỏ đến lớn, quanh quẩn ở trong toàn bộ phòng. Không khí bên trọng kiếm phẩm chất cấp 3 phát ra từng tiếng nổ, giống như có cái gì đang xé rách không khí. Nhưng lúc này David cũng không biết. Hắn đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu, hắn có được cảm ngộ cả đời hét siêu phàm đối với kỵ sĩ thập tự trảm, cũng có được cảm ngộ nắm giữ trọng kiếm của siêu phàm không biết tên kia từ nhỏ đến lớn, hai loại cảm ngộ này tuy ở hệ thống khác nhau, nhưng đều đạt tới cực hạn trọng kiếm có thể đạt tới. Con đường ở sau hét siêu phàm cùng siêu phàm không biết tên chính là tông sư trọng kiếm, nhưng con đường này thiếu một cái mấu chốt nhất, đó chính là kỹ xảo trọng kiếm cấp tông sư. David không biết thần chúc đại thế giới tồn tại kỹ xảo trọng kiếm cấp tông sư hay không, nhưng hắn lại có thể khẳng định liên bang vũ trụ không có kỹ xảo trọng kiếm cấp tông sư, bởi vì ngay cả học viện Alidia No 1 cũng không có ghi chép phương diện này. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 rung động càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức hầu như nhìn không ra có rung động sinh ra, nhưng không khí xung quanh bị đảo loạn, không khí không ngừng nổ vang lại là sự thật. Một lần rung động của trọng kiếm phẩm chất cấp 3 đột nhiên chậm đi, tuy là chậm đi. Nhưng lần này trong không khí lại xuất hiện một vết cắt rõ ràng, cũng chính là một lần rung động này, ánh mắt David sáng tỏ, bởi vì chuyện quấy nhiễu hắn được tháo gỡ. Hai loại hệ thống hoàn toàn khác nhau, hai loại ứng dụng trọng kiếm hoàn toàn khác nhau, lại bị hoàn mỹ hiện ra ở trên thân cùng một người, biểu hiện ở trên trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay David. Ngay tại trong nháy mắt vừa rồi, David mang nắm giữ trọng kiếm cùng kỵ sĩ thập tự trảm dung hợp hoàn mỹ, phát ra rung rẩy hoàn toàn khác với trước đó. Ở trong rung rẩy, hai kinh nghiệm mấy chục năm tích lũy như kỳ tích trùng điệp lại, mang đến cho David một loại phương thức sử dụng trọng kiếm khác biệt.